chỉ để lại một mảnh tuyết sơn hỗn độn giống như bị gió lốc tàn phá. Uy thế bàn bạc cùng với kiếp lôi khủng bố thuộc về thiên kiếp bị trấn dân nhìn thấy rõ ràng, đều âm thầm suy đoán, có phải hay không Thạch gia chọc giận kiếm thần, do đó hạ xuống thiên phạt để khiển trách. Thạch phủ, trước cửa một sương phòng, cô độc vượt qua màn tuyết giá lạnh, một tỳ nữ gắt gao ôm trong tay một hài tử sơ sinh, vừa cảnh giác vừa sợ hãi nhìn đám người trước mặt. Từ lúc hôm qua dị tượng cùng với phu phụ gia chủ Thạch gia tiêu thất, trong tiểu trấn đều nói bóng gió, nói là Thạch gia đắc tội kiếm thần, do đó dẫn hạ thiên lôi, nói Thạch gia là yêu ma ẩn nấp nhân gian, bị kiếm đạo đại sư phát hiện, đưa tới thiên phạt để hủy diệt. Nhưng khi nghe nói đến sự tình hôm qua gia chủ phu nhân sinh hài tử mọi mũi nhọn đều nhắm tới hài tử mới xuất sinh, trấn dân đều nhất trí cho rằng, đứa nhỏ đó là yêu ma vạn ác chuyển thế, không thì như thế nào đưa tới thiên phạt, còn hại chết phụ mẫu thân là kiếm giả. Mọi người đối với kiến giải này rất tin tưởng, vì thế liền dẫn phát trận giằng co này, trấn dân cho rằng phải giết chết hài nhi ngay nếu không chờ hắn lớn lên sẽ hóa thân thành yêu ma, hại chết tất cả mọi người trong trấn. Đám người ở trước cửa sương phòng nhao nhao ồn ào, mọi người im lặng một chút, một lão giả 70-80 tuổi chống gậy từ bên trong đám người đi ra, lão nhân tựa hồ ở rất có uy vọng trong trấn, mọi người thấy lão nói đều an tĩnh cả lại, tỳ nữ ôm chặt hài nhi trong ngực, ánh mắt chăm chú nhìn lão nhân chậm rãi bước tới gần, giống như sợ hãi lão sẽ thừa dịp nàng không chú ý mà đem thiếu chủ cướp đi, lại không suy nghĩ đến lão nhân có năng lực như vậy hay không, bất quá cũng khó trách. Nàng tiền thân là một cô nhi từ bên ngoài lưu lạc đến tận đây, nếu như không phải gia chủ Thạch gia đời trước, là phụ thân của Thạch Tâm thu lưu nàng, nàng đã sớm bị đám lưu manh trong trấn quần ẩu đến chết. Cho nên nàng vẫn luôn xem người Thạch gia như thân nhân, lại tận mắt nhìn thấy Thạch Tâm sinh ra, luyện kiếm, kết hôn, cảm tình không phải hai, ba câu có thể biểu đạt. Mà lúc này phu phụ Thạch Tâm sinh tử không biết, nàng ôm trong ngực lại là huyết mạch duy nhất của Thạch gia. Cho dù muốn nàng lấy mạng đổi mạng, nàng cũng muốn vì Thạch gia giữ lại hy vọng duy nhất này. Nhìn lão giả đi đến trước mặt, tỳ nữ nhịn không được lên tiếng cầu xin, van cầu các ngươi, không nên thương tổn hài tử này, nó không phải cái gì yêu ma chuyển thế, các ngươi nhìn tiểu hài tử có bao nhiêu đáng yêu, như thế nào có thể là yêu ma. Nói xong, còn đem khuôn mặt non nớt con đang ngủ say đưa đến trước mặt mọi người, chúng ta không thể lưu mối họa như vậy ở trong trấn. Lão nhân nhíu mày trầm giọng nói, nếu không phải yêu ma, thượng thiên như thế nào hạ xuống thiên phạt, đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, vì an toàn cho mọi người, chúng ta phải dìm chết nó, ngươi cũng chỉ là hạ nhân của Thạch gia mà thôi, chỉ cần ngươi giao tiểu yêu ma trong tay ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ, không, không, không phải, nó chỉ là hài tử vừa mới xuất sinh một ngày mà thôi, thật không phải yêu ma như các ngươi nói, vậy ngươi giải thích thiên phạt ngày hôm qua thế nào? Một đại hán thô kệch đi lên chất vấn, nói không chừng trên dưới thạch phủ các ngươi đều là yêu ma, mọi người đều mấy đời ở tại năm dặm trấn, các ngươi nói các ngươi có khi nào nhìn thấy có người bị thiên lôi đuổi đánh, mọi người nói có phải hay không, chúng nhân đều ùa theo, đem tiểu yêu ma giao ra đây. Trong đám người không biết là ai đi đầu kêu một tiếng, giao ra đây, giao ra đây. Mọi người đều kêu gào lên, mọi người im lặng, khụ, khụ, im lặng một chút. Lão giả ho khan xoay người đưa tay đè lên ngực, quát lên, lão giả này ngày thường ở trong trấn uy vọng khá cao, lúc này nghe được lão mở miệng, mọi người lập tức an tĩnh lại, lão giả thấy thế vừa lòng vuốt vuốt cằm, tức khắc quay đầu nhìn tỳ nữ sắc mặt trắng bệch nói, ngươi cũng thấy được, đây là quyết định của mọi người trong trấn, ngươi đem tiểu yêu ma giao ra đây, thu thập chút nữ trang rồi rời khỏi nơi này đi. Không thì một lát nữa mọi người động thủ, tổn thương đến gân cốt, là trách không được ai. Nhìn các khuôn mặt trước kia quen thuộc hoặc là xa lạ, tỳ nữ không có nói thêm cái gì, nàng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, lúc trước gia chủ Thạch gia đời trước thu lưu nàng, cũng không có nói cho nàng nhiều về quá khứ của Thạch gia, nàng chỉ biết cần cù chăm chỉ làm việc báo đáp ân tái sinh của Thạch gia, cho dù trả giá bằng sinh mạng này vốn đã phải mất từ lâu, không có tranh biện, chỉ gắt gao ôm chặt hài như trong lồng ngực, ánh mắt tỳ nữ đầy kiên định, lão giả thấy thế, biết khuyên bảo thế nào cũng không có hiệu quả gì. Cảm thấy mê hoặc không thôi, tỳ nữ này vì sao bảo hộ tiểu yêu ma này như thế, lão nhân lắc lắc đầu rồi lui về đám đông, không phải sao? Bảo hộ tiểu yêu ma này thì có chỗ tốt gì? Bất quá có vẻ mọi người trong trấn ai cũng nhìn qua hài nhi trong tả lót ngủ say trong tả lót một lần, nói là yêu ma, chỉ là mọi người suy đoán mà thôi, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, cái gì cũng đều biến thành thật, thế sự là khó liệu như thế, lời người đáng sợ cũng không phải tin đồn vô căn cứ, lại có thể nói cái gì, mà nhìn thấy lão giả lui trở về, cái thợ săn cường tráng trong trấn liếc nhau, đi ra đám người, tỳ nữ sợ hãi thối lui về phía sau, một bên đi tới, một bên lui về phía sau, chỉ trong ngắn ngủi vài thợ săn đi tới trước mặt tỳ nữ, chỉ thấy một người trong đó vươn tay bắt được một góc tả lót, tỳ nữ bất ngờ không kịp đề phòng, tức khắc bị hắn bắt lấy, thợ săn dùng sức lôi kéo, tỳ nữ lập bị kéo lão đảo tới phía trước vài bước, lại vẫn ôm chặt tả lót, không cho hắn khẽ động một chút. Lúc này, hài tử bên trong tả lót đột nhiên bị lực kéo đánh thức, hai mắt lim dim mở ra, vươn đôi tay nhỏ bé nghĩ muốn chạm đến bàn tay thô to đang nắm một góc tả lót kia, lại không biết thời điểm sống chết đã tới, mà chủ nhân bàn tay kia chính là đang muốn cướp lấy sinh mệnh nhỏ bé của nó. Hai gã thợ săn bên cạnh thấy thế, một người bước tới kéo lấy một góc tả lót khác, người còn lại chuyển tới phía sau tỳ nữ, vươn tay giữ lấy hai cánh tay tỳ nữ, muốn kéo tay nàng ôm tả lót ra. Tỳ nữ như đột nhiên phát điên, cúi đầu cắn vào cánh tay thợ săn kéo tả lót đầu tiên, thợ săn bị đau kêu thảm thiết một tiếng liền rút tay về. Con người ở sống chết trước mắt luôn luôn có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người, tỳ nữ cư nhiên như kỳ tích tránh thoát hai gã thợ săn còn lại bắt lấy tay, hướng về phía trước, cánh cửa bên trái đám người phóng đi. Mọi người dường như bị hành động kinh của tỳ nữ kinh sợ, mãi đến khi tỳ nữ ôm tả lót chạy đến cách cánh cửa vài trượng mới có phản ứng lại, bắt lấy nàng. Lão giả ra lệnh, tức khắc, vài tráng hán trong đám người hướng tỳ nữ lao tới, mọi người cũng đi theo, mắt thấy tỳ nữ sắp chạy tới na cửa, đám người nôn nóng ném ra mọi thứ có trong tay như thái đao sắc bén, thiết chù y trầm trọng của thợ rèn, còn có phụ nhân thậm chí ném ra hoa quả mới mua, rất nhiều đồ vật. Thiết chù y trầm trọng kia ngay tại lúc tỳ nữ một chân bước ra khỏi cửa, hung hăng đập vào sau gáy nàng, thời gian ở giờ khắc này cùng với động tác của tỳ nữ giống như đình trệ lại, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, thân thể tỳ nữ chậm rãi mềm nhũn ngã xuống mặt đất, không có phát ra một tiếng rên rỉ liền liền nhắm lại hai mắt, chỉ là cánh tay ôm tả lót càng thêm thắt chặt, không trung âm u đến mức chỉ còn lại có màu xám, một tầng khói mù thật sâu bao phủ, hỏa quang bao quanh thạch phủ càng thêm chói mắt, khói đặc ở không trung bốc lên. Vần quanh không tan, năm dặm trấn, bên cạnh một chiếc giếng, mơ hồ truyền đến tiếng hài nhi khóc khàn khàn, tựa hồ đã khóc rất lâu, đi đến gần liền phát hiện, trước giếng nước vây quanh một đám người, là gã thợ săn bị cắn thương tay, ở trong tay hắn ôm đúng là huyết mạch duy nhất còn lại của thạch gia, lão giả kia cũng như củ chống gậy bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ bởi vì tỳ nữ chết cảm thấy tiếc hận, buồn cười. Vẫn là, rốt cuộc, lão giả thở dài, nói, động thủ đi. Nghe vậy, thợ săn chậm rãi đi đến bên cạnh giếng nước, lại quay đầu nhìn về phía lão giả, động thủ đi, mọi người cũng tản đi. Lão giả nói xong, cũng không đợi cái gì liền xoay người rời đi, thật sâu hít một ngụm khí, nhắm lại hai mắt, thợ săn đem tả lót trong tay nâng lên cao, nhắm thẳng miệng giếng tĩnh mịch ném xuống, cũng không chờ nghe thấy âm vang, liền xoay người theo đám người rời đi. Không ai chú ý, tại đáy giếng sâu thẳm. Một luồng kiếm quang màu hồng đen chợt lóe rồi biến mất, đỉnh tuyết sơn ngoài trấn, không khí một trận vặn vẹo, một cá nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Hắc Y trung niên đi cùng Lục Thanh. Giờ phút này ở trên tay hắn ôm một cái tả lót, đúng là huyết mạch duy nhất của thạch phủ. Cúi đầu nhìn kia hài nhi mới được chính mình cứu về, khuôn mặt non nớt còn mang theo nước mắt, cũng vì khóc mệt mà ngủ, nhân tình ấm lạnh, thế sự như đao. Hắc Y trung niên thở dài một hơi, nói, một đám người ngu muội. Thật sự là ngu muội đến buồn cười. Bên cạnh, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn, xem đỉnh núi đầy tuyết trắng, vẫn luôn áp bâng lãnh như vậy. Trước đó hết thảy mọi thứ, hai người Lục Thanh đều xem ở trong mắt, bất quá, thiên đạo lôi kiếp lực, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào, không nói lượng tăng lôi kiếp tăng mạnh gấp bội, càng là định trụ bọn họ, đến một khắc, hạ xuống liền không phải lôi kiếp, mà là thiên phạt. Có kiếm giả độ lôi kiếp, lại chưa từng có kiếm giả có thể vượt qua thiên phạt. Thiên đạo uy nghiêm, không cho khinh nhờn, khiến Lục đại sư chê cười. Hắc Y trung niên mở miệng nói, hài tử này. Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, đã thấy chung quanh tả lót trong tay Hắc Y trung niên thế nhưng tự động tụ tập một tầng thiên địa nguyên khí mỏng manh. Thiên địa nguyên khí lúc này đang chậm rãi thấm vào trong cơ thể hài nhi, không ngừng làm dịu này gân cốt huyết nhục, cho tới kinh mạch đều bất tri bất giác quẩn dưỡng trướng đại, thể chất bậc này, là kiếm giả trời sinh. Hắc Y trung niên gật gật đầu, chân long nhãn thông suốt hết thảy, hướng tới trên người hài nhi quét tới, hàng băng thể chất, Lục Thanh ngẩn ra, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ đơn giản như thế, mà theo chân long nhãn xâm nhập, Lục Thanh lại lập tức phát hiện,